Bây giờ tiếp theo đó là cái 153, 153 thì cái này khổ giải thích cho nó mệt ha, nói rằng nó có ngày nói rằng nó không có cần. 153 dạy rằng không phải đợi đến nhiều thứ tội lỗi, chỉ cần một vài thứ cũng đủ dẫn sa đọa. Đó, cái nội dung đó nó nói vậy đó, không cần phải đợi đến nhiều thứ tội lỗi, chỉ cần một vài thứ cũng đủ dẫn sa đọa rồi nha. Đấy, ví dụ như bây giờ tự mình sát sanh nè, khích lệ người khác sát sanh nè, tùy hỷ sự sát sanh nè, cái này quý vị biết nó kinh này nó sâu, tôi nói không có tả được. Cái kinh 153 này nó sâu đến cái mức mà nếu nay mà có người tới hỏi tôi vậy chứ bây giờ tôi mù tịt, tôi không biết Phật pháp là gì hết. À, bây giờ sư hướng dẫn cho tôi một cái kiểu tu nào nó gọn gọn dễ nhớ dễ hiểu, tôi bèn lấy cái kinh 153 này ra tôi giảng cũng được nữa. Là sao? Có nghĩa là tất cả việc thiện ở đời là mình nên làm, tất cả việc ác ở đời thì mình nên tránh. Chư Phật dạy không làm ác nên làm thiện, giữ tâm sạch. Nhưng mà mình thấy muốn tránh ác cũng phải trong sạch, mà muốn hành thiện tâm cũng phải trong sạch. Mặc dù cái tâm trong sạch nó có nhiều định nghĩa còn sâu nữa, nhưng mà bây giờ mình nói cái nghĩa cạn của nó đi. Anh muốn tránh ác anh phải có tâm trong sạch, đúng chưa? Rồi anh tâm tâm sạch bậc bậc hạ đó, rồi anh muốn hành thiện anh cũng phải có tâm trong sạch. Đấy, nhớ nha nha, phải có tâm trong sạch. Thì bây giờ như vậy thì thiện ác á, nên nó chính là con đường dẫn mình đi lên hoặc đi xuống trong tam giới, đúng không? Rồi giờ chuyện thứ hai, thiện ác nó có ba cách để anh hành thiện, có ba cách hành thiện hoặc sống ác, có ba cách. Ở đâu dạy mình? Kinh này dạy nè, kinh này dạy chứ không ai dạy đó. Kinh này tuy ngài nói gọn nhưng mà mình á, phải hiểu sâu như vậy. Có ba cách hành thiện: một là ra sức hành thiện, thứ hai là khích lệ người khác hành thiện, rồi cái ba là gì ta? Vui theo kẻ hành thiện, được chưa? Đó, và hành ác cũng y chang vậy. Hành ác cũng vậy đó, thấy chưa? Kinh nói sắc sanh nhưng mà không, không có phải, không có phải. Đây ngày mà cái kinh này sâu hai điểm là ngài dạy rằng không cần phải có tới một núi tội ác, chỉ cần một vài loại thôi mà làm cho nó tới nơi tới chốn cũng đủ đọa. Mà thiện cũng vậy, chỉ cần mà một vài cái thiện mà cho nó tới nơi tới chốn thì cũng đủ sanh thiên, cũng đủ giải thoát nha. Thì ở đây qua cái kinh 153 này là mình thấy nó nhiều vấn đề lắm. Vấn đề ở đây là mình thấy tuy người nói sát sanh, người đem chỉ sát sanh, nhưng mà chúng ta tuyệt đối hoàn toàn có thể hiểu như thế này. Hành thiện có ba và hành ác có ba. Hành thiện có ba là sao? Ra sức hành thiện là một cách, khích lệ người khác hành thiện là hai cách, vui theo cái kẻ hành thiện là ba cách. Có nhiều người nói thế này, làm không được mà nói không mà. Nhưng mà tôi lại nghĩ khác quý vị. Nếu mình làm được, mình nói được và mình vui theo cái kẻ làm được là mình viên mãn cả ba. Còn nếu như mình làm không được nhưng mình luôn luôn khích lệ người khác và luôn luôn mình vui theo cái thiện người khác, như vậy thì tuy mình không được ba cũng được hai, các vị nghe kịp không? Còn đằng này bắt chước người ta nói chữ mà dốt như con thú nha, cứ nói rằng là cái ông đó nói mà không có làm, nhưng mà các vị quên rồi, vừa nói vừa làm vừa vui với kẻ hành thiện đó là viên mãn cả ba. Còn chỉ nói mà không có làm thì người ta không có được ba mà người ta được hai hoặc được một. Các bạn nghe kịp chưa? Tôi nói rất là nặng nhưng vẫn là sự thật nha. Còn tôi sợ nhất là hai ba câu danh ngôn, rồi lẫn quần đi ăn dỗ đi đâu. Các vị có nghe không? Rồi, hay quá, vậy là mừng quá rồi. Là tôi lấy làm lạ, tôi đã đi vào rồi, mà tại sao bà con không thấy tôi? Để như vậy có nghĩa là bây giờ tôi đang giảng bằng cái phone đây. À, tại vì bên em mưa lớn, rồi cái wifi ở nhà nó bị trục trặc rồi. Như vậy các vị nhớ nha. À, là cái kinh 153 đó, tuy mình thấy Ngài chỉ nói đến vấn đề sát sanh, nhưng mà đó, Ngài mở ra cho mình hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, riêng cái sắc xanh thôi nha, chỉ riêng cái sắc xanh thôi mà tự mình làm xúi người khác làm, vui theo cái việc sắc xanh người khác làm đều đủ để sa đọa. Vấn đề ở đây là phải biết rõ thêm là nó là bao nhiêu, thời gian nó là bao lâu, và cái đối tượng nó là ai. Ví dụ như trong kinh nói mà sắc xanh mà tập thể đó thì cái tội nặng hơn là số ít, mà số ít thì cái tội nó nặng hơn là cá nhân. Số đông thì tội nó ít hơn, nó tội nó nhiều hơn là số ít, mà số ít thì cái tội nó nhiều hơn là một cá nhân, một đối tượng. Rồi cái đối tượng mà có đức độ thì cái mình xúc phạm đối tượng đức độ thì cái tội nó nhiều hơn là cái đối không có đức độ hoặc là kém đức độ, nhớ nha. Cho nên cái đó cũng khó nói lắm. Ví dụ như cái giới nói dối đó, mình nói chuyện nói dối cái gì, mà mục đích tại sao mình nói dối, và cái người mình nói dối là ai nha, nhớ nha. Mình nói dối với mục đích gì, chuyện đó là chuyện gì, và cái người mình nói dối là ai. Chứ không phải lúc nào chuyện nói dối cũng nhẹ hoặc là nặng, nó tùy trường hợp. Sát sanh cũng vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là tuy ta không sát sanh, tuy ta không xúi người khác sát sanh, nhưng mà ta vui với cái sát sanh của người khác. Đó là chuyện sát sanh. Rồi bây giờ nói đến chuyện xấu khác, tất cả chuyện xấu trên đời nó cũng nằm ở trong trường hợp đó. Ta không có làm, nhưng mà ta xúi người khác, ta gợi ý người khác, ta tạo cảm hứng cho người khác với cái chủ ý là hướng dẫn cái suy nghĩ, hướng dẫn cái sự chú ý của người khác để cho người ta làm. Hoặc là mình không có làm, không có suối, nhưng mà mình vui theo. Ở đây nãy tôi đang nói nửa chừng thì nó bị, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo. Các vị ra rồi. Cái nãy tôi đang bắt đầu nói thì tôi lại là bị rớt rớt mạng. Đó là mình giữ giới, mình không có sắc xanh, mình không có suối ăn sắc xanh, nhưng mà mình thích ăn ngon, mình thích ăn đồ tươi. Thì tôi nhắc lại lần nữa, không khéo là đó cũng là một cách tùy hỷ, nhớ nha. Không khéo là sao? Ví dụ như năm nay tôi 50 tuổi thì cái chuyện này nó đã xảy ra là 30 mấy năm về trước. Ở trong chùa Long Thành có cái bà nấu cơm cho mấy sư đó. Bà đi chợ mà bà kể là muốn có đồ dặn người ta, mình giữ giới mình không có được giết, cho nên mình chỉ dặn người ta rồi mình đi một vòng mình mua rau cải rồi mình quay trở lại thì mình đâu có giết đâu. Trong râm có người nói là nghe không có rõ, thì tôi nghĩ chắc người này là cái máy của họ nó làm sao á, chắc họ để trong cái túi quần hay sao nó, chứ còn mà trong râm nhiều người nói họ nghe rõ mà. Rồi thì bây giờ nghe nha, đó có nghĩa là nếu mà như mình không có sắc xanh nhưng mà mình muốn ăn ngon, muốn ăn đồ tươi thì coi chừng nha. Đó cũng là một cách cộng nghiệp. Mình không có ăn cắp ăn trộm, mình cũng không có xúi ai, nhưng mà mình mở cái tiệm cầm đồ và ngày nào mình cũng mong có ai đó tới cầm đồ hết trơn á. Đó cũng là một cách nha, nhớ cái này nha. Nhớ cái này quan trọng lắm, nhiều và nhiều lắm quý vị, nhớ nha, cái này quan trọng. Tôi nghĩa là tôi chỉ mới nói riêng cái giới sắc xanh á, cái chuyện mà ăn thịt cá thôi, rồi tôi nói qua cái chuyện tiêu thụ đó, cái tiêu thụ của gian đó. Mình không có trộm cướp, mình không có xúi ai, nhưng mà mình có cái lòng mình vui theo và có lòng mong đợi bữa nay có người tới bán đồ tốt mà rẻ cho mình, thì đó cũng là một cách cộng nghiệp. Biết mình tiêu thụ đồ gian mà. Nhớ nha, nhiều lắm quý vị, có vô số cái tội ác trên đời này mình không có tự làm, mình cũng không xúi người khác, nhưng mà mình kín đáo lặng lẽ âm thầm vui theo đó, thì đó cũng là một cách cộng nghiệp, nhớ nha. Rồi sẵn đây tôi nói luôn một chuyện nữa, các vị có đồng ý với tôi, có những cái xứ sở, có những cái địa phương mà người dân ở đó cùng một lúc, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, các vị đã rồi. Cứ mấy người họ nghe không rõ, họ đi báo cho tôi biết. Đó, họ đang báo là họ nghe không rõ. Đó rồi. Thì có những cái xứ sở, có những cái địa phương, có những cái nơi chốn, có những chuyến bay, có những chuyến xe, mà tại sao người ta cùng chịu chung một hoàn cảnh? Đó, thí dụ như bây giờ bị đất bị động đất, đất sụp, đất trùi, mà bên Mỹ, bên Cali nó có cái nạn gọi là mudslide đó, có nghĩa là bùng đất trên núi tự nhiên nửa đêm nó trôi, nó kéo nguyên một loạt mấy cái nhà đi chung vậy đó. Rồi người ta bị chết vùi trong sình nha, hoặc là tự nhiên nguyên một cái chiến phà ở Bangladesh, bên Philippines tự nhiên nó đi bình thường mấy chục năm nay làm sao, tự nhiên bữa nay nó nổi hứng rồi nó lật chết vài chục, ví dụ như vậy, hoặc một chuyến bay chết vài trăm, ví dụ như vậy. Thì các vị biết đó, hồi nó rớt xuống thì cũng có mỗi người chết một kiểu, có người chết là do chết cháy, có người chết là do ngạt, có người chết là do nó văng ra khỏi máy bay liền trên đất, có người chết là do nó nổ, nó xé ra làm ba làm bốn, thì cũng là tai nạn máy bay, nhưng mà mỗi người chết một kiểu là do hồi sinh cũng có cái cộng nghiệp nào đó. Và ở đây tôi cũng xin nói thêm, chỉ cộng nghiệp ở đây nhiều người hiểu lầm, hiểu không có tới cộng nghiệp là gì. Cộng nghiệp nó có nhiều cái trường hợp, các vị nghe cho kỹ nha. Cộng nghiệp là cùng làm chung với nhau một việc gì đó gọi là cộng nghiệp, đó là trường hợp một. Trường hợp hai, cộng nghiệp có nghĩa là mình không cần thấy mặt nhau, miễn là cái công việc đó nó cùng một tác dụng, cùng một cái mục đích đó, và mình đã thực hiện cái việc đó, thì chỉ cần cái thời gian trổ quả, chỉ cần cái thời gian trổ quả nó trùng hợp nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau để mà cùng lãnh cái quả đó, tốt hay xấu. Biết trung trung nghe kịp không? Thí dụ như năm 1948, thì tôi có giúp đỡ cho một bà cụ nghèo đơn. Rồi quý vị năm 84, các vị lại giúp cho một cái ngôi chùa tăng ni nào đó cần giúp đỡ. Thì khi một người thì 48, người 84, tôi với các vị không có quen biết nhau, nhưng mà cái công việc nó giống nhau, cái tác dụng, cái ý nghĩa, cái lý tưởng, cái mục đích của hai công việc đó, nó giống nhau. Cho nên sẽ có một lúc nào đó trong cái dòng sanh tử, nếu mà cái quả lành của tôi mà nó trổ, nó đến cái lúc trổ mà trùng hợp với cái lúc cái quả lành của quý vị nó cũng trổ, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó, mình cùng được hưởng giàu sang phú quý. Biết quý vị nghe kịp không? Cách đây 18 năm có một cái anh chàng, anh đi đánh dặm là bắt cá, đánh lưới ở ngoài miền Bắc. Rồi cách đây 5 năm cũng có một anh chàng đi bắt cá ở trong miền Nam. Rồi 17 năm nữa có một anh chàng đi bắt cá ở đâu ở bên Philippines. Thì ba cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà nếu mà cái nghiệp của ba người này mà nó trổ cùng một lúc, tùy cái lực mạnh yếu của tâm nha, lúc tạo nghiệp. Mà nên nhớ rằng vô số chúng sanh trong đời này có thể không có biết nhau, nhưng mà cái nghiệp mà họ tạo ra nó hoàn toàn có thể nó cho quả cùng một lúc. Cái chuyện nó không có gì lạ hết. Quý vị cứ quay lại chuyện này, quý vị thấy nè, tôi đâu có biết thằng cha người Do Thái bây giờ đang sống bên Nhật, người Do Thái mà sống bên Nhật, mà tôi là người Việt Nam mà giờ tôi đang sống ở bên Tây Ban Nha, ví dụ như vậy. Còn quý vị là người Lào mà quý vị thì đang sống ở Trung Quốc. Ba người mình hoàn toàn không biết nhau, nhưng mà cách đây 4 tháng mình trồng một cái loại ớt, loại cà gì đó, thì hôm nay cái ớt đó của mình nó sẽ cho cái trái cùng một thời điểm, mà không hẳn là mình sẽ trồng trùng cùng ngày, không hẳn nha. Tôi nói được nghe kịp không? Không hẳn. Thí dụ như tôi trồng trước quý vị 2 tuần, quý vị rồi ông kia ông trồng sau tôi 4 ngày, hoặc là trong cái ngày đó tôi trồng buổi sáng, ông trồng buổi chiều, ví dụ như vậy, thì nó chênh lệch nha. Nhưng mà do cái điều kiện đất đai, điều kiện chăm sóc như thế nào đó, mà đến một lúc nào đó tôi có ớt đỏ, chín đỏ để tôi ăn, thì cái ông kia ông cũng có ớt chín đỏ để ông ăn. mặc dù tôi với ổng là không có biết gì nhau hết, miễn là nó một cái sự trùng hợp. Tất cả những cái người mà vào cái thời điểm đó mà họ được hưởng quả lành mà một cùng một loại, họ sẽ gặp nhau để họ chịu chịu chung cái quả đó, tốt hay xấu nha. Cho nó cộng nghiệp nó có hai: một là cùng làm chung với nhau nha, hai là cùng làm một loại nghiệp giống nhau. Một cái là làm chung, còn cái là làm riêng nhưng mà cùng một loại nghiệp giống nhau. Chỉ cần cái thời điểm trổ quả mà nó đồng thời đó là coi như mình sẽ gặp nhau. À, nó nhiều cái, nó có nhiều lý do lắm, chứ không phải chỉ có một đâu quý vị, nó nhiều lắm. Nó còn nhiều cái tương đồng mà cộng lại đó thì mình sẽ gặp nhau. Mà vì chúng sanh nó quá đông đi, cho nên cái xác suất đó rất cao. Tôi nhắc lại lần nữa, chúng sanh nó vô lượng đông lắm. Cho nên cái xác suất mà mình gọi là hái quả đó, hái quả mà chung với người khác rất cao. Thí dụ như cũng là người Việt Nam mà nó mắc cái chứng gì á, có một số người đó là phải xài nước giếng độc hại, họ phải hít thở cái không khí độc hại của nhà máy, của hãng xưởng gì đó, của cái nguồn nước độc hại nào đó, cả một cái làng ung thư. Thì các vị có biết chuyện này không ta? Tôi không có biết chuyện này không? Có biết? Dạ. Tự nhiên nó khiến à, ở đâu cái tiền đúc cái đầu về dựng nhà dựng cửa, lấy vợ lấy chồng sanh con để cái để rồi cùng nhau chia sẻ cái nguồn nước độc hại đó và cùng nhau hít thở cái bầu không khí đó đó. Rồi các vị có biết chữ lập ấp không? Lập ấp có nghĩa là ngày xưa cũng có một nhóm người siêu dạ tha phương cầu thực. Rồi trôi dạng đến một cái vùng rừng núi như nào đó, ngày xưa nó có câu là nhất thực cận thị nhị cận gian đó, tức là một, người ta kiếm cái vùng nào có chở búa, người ta có dựng nhà dựng cửa thả, có nhiều khi nguyên đám trôi dạt xứ người thấy cái chỗ nào đất đai màu mỡ cái họ dừng lại rồi cũng che liều che chòi ở, rồi từ từ từ lập lên làng lên xóm, rồi từ từ thành thị trấn, nó thành thành phố. Rồi ở đó thì núi cao sông rộng, phong cảnh hữu tình giang sơn cẩm tú tuyệt đẹp. Tại sao vậy? Tại vì đó là sự cộng nghiệp, nó đẩy họ về một vùng đất nào đó để rồi đời họ, đời con cháu họ, bao nhiêu lớp hậu vệ được hưởng cái di sản thiên nhiên cực kỳ tuyệt hảo ở đó. Nhưng mà ngược lại cũng có những vùng đất không ra gì mà tự nhiên nó khiến nó xuôi, nó đẩy, nó xô như thế nào đó cho một nhóm người nào đó về đó, cũng lập ấp, cũng xây các nhà cửa, rồi cũng làm nên phố xá thị trấn, rồi cuối cùng một vùng đất không có ra gì mà cũng có người ở. Là vì sao? Vì chính cái nghiệp nó đẩy họ về đó. À, cho nên nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm. Bài kinh này mình mới liếc qua mình thấy chỉ nói về sát sanh thôi. Tự mình sát sanh, xúi người khác sát sanh, rồi vui với kẻ sát sanh. Mình thấy bài kinh nó rất là hẹp, nhưng mà không, do mình hẹp hay rộng thôi quý vị nha. Ở đây nói sát sanh nhưng mình phải hiểu là tất cả các ác nghiệp và tất cả các thiện nghiệp đều theo đó mà hiểu nha. Có nghĩa là mình không có hẳn là mình phải ra tay mình làm, nhiều khi mình chỉ xúi thôi. Mà số không cần số cụ thể, nói xa xa gần gần, miễn là hướng dẫn cái suy nghĩ của người khác, gây cái sự chú ý của người khác để cho người ta thực hiện, đó cũng là một cách tạo cộng nghiệp. Hoặc là mình không có làm, mình không có suối, nhưng mình vui theo cái việc làm của người ta, thì mai này mình cũng sẽ cùng với họ gặp gỡ nhau ở một cái phương trời, ở một cái cõi đất nào đó nha. Rồi để cùng nhau chia sẻ cái nghiệp thiện, nghiệp ác, quả thiện, quả ác mà hôm nay mình đã gieo mà mình không có ngờ cái gì, biết không? Tôi nói cho các vị biết một cái chuyện nữa đó, là tưởng là mình nằm yên ở nhà đóng cửa, tắt đèn trùm mền, online là không có gây nghiệp đó đâu. Cái phone ra, mở cái iPad ra, mở cái laptop ra, lầm lũi lũi coi cái trang này, coi trang kia, coi cái tin này, coi cái tin kia, thấy bực mình. Đó chính là cách cộng nghiệp, cái gì có biết không? Alo, các vị có biết cách đó không? Mình tắt đèn nha, đọc tin thôi, chỉ đọc tin thôi. Mà đọc tin mà thấy bây giờ sắp có cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, thì cái thái độ tâm lý của mình lúc mình đọc cái tin đó cũng là cách cộng nghiệp. Mình đứng về phía Mỹ hay là phía Triều Tiên? Why? Why? Tại sao mình đứng về phía Mỹ? Tại sao mình đứng về phía Triều Tiên? Rồi mình đọc tin tức về cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, về cái vụ mà cho thuê đất 99 năm, mình nổi sùng lên. Mà tại sao mình sùng? Đó là cách tạo nghiệp và cách cộng nghiệp nha. Thì tôi không có đứng về phía ai hết nha. Tôi chỉ nói là tôi chỉ ví dụ thôi, chỉ đơn cử một vài trường hợp. Có nghĩa là khi mình đọc báo, mình nghe đài, mình xem TV nha, mà mình sân si trên đó cũng là một cách cộng nghiệp với nào đó. Cái kẻ mà đã đăng tin, đã viết bài, đã chụp ảnh, đã quay phim, thì mình hè cùng nhau để mà cộng nghiệp. nha, chứ không phải cộng nghiệp là mình xăng tay áo, mình nhào ra, mình nắm tay nhau, mình đi, mình cùng thực hiện một việc gì đó, thì cái đó nó quá là rõ ràng rồi. Còn đằng này cái tên viết bài là nó ở đâu nó không biết, nó viết hồi nào cũng biết, rồi cái tên chụp hình mình cũng biết nó chụp hồi nào, chụp ở đâu mình cũng biết, mà chỉ biết rằng khi mình coi cái đoạn phim đó, mình đọc cái bài báo đó, đọc cái bài viết đó, nhìn tấm ảnh đó mà mình có phản ứng tâm lý ra sao, thì chính phản ứng tâm lý ấy nó lại là một kiểu cộng nghiệp nha. Nhớ nha, đến chuyện lắm nha quý vị, nhớ nha, tu là tu cái đó đó. Chứ có nhiều vị hỏi một câu mình lấy giọng vô mặt họ, hỏi gì chứ sư nghe ngồi thiền không, tôi nổi điên rồi, tôi hỏi thiền là sao vậy, tôi nói thiền á mình ngồi đó, cái tôi hỏi ngồi mà không thiền á được không, tôi nói không, ngồi mà cái tâm phải thiền, tôi nói ủa nếu mà nói như vậy đó ha, như vậy là tâm thiền, như vậy là cái mông thiền, cái thiền Ấn Độ là mình tu bằng cái đầu, tu bằng cái tâm, còn cái thiền Mông Cổ là cái mông với cái cổ, rồi cái mông ngồi cho vững và cái cổ cho nó thẳng, đó là thiền Mông Cổ nha. Cái thiền mà quý vị mới vừa hỏi đó là thiền Mông Cổ nha. Tôi tu thiền Ấn Độ là tu bằng cái đầu nha. Thường xuyên xem của mình có cộng nghiệp với ai hay không, mỗi ngày đó coi của mình sẽ chuẩn bị gì cho đời sau kiếp khác, mỗi ngày coi của mình đang dọn chỗ gì cho mình đời sau kiếp khác, mỗi ngày coi của mình đang dọn ổ hay là dọn nhà. Dọn ổ nghĩa là mình sống bằng tâm bất thiện đó, mình sẽ về cái ổ ổ chó ổ heo rồi đó mình ở. Còn mình sống bằng tâm lòng nghĩa là mình đang dọn nhà đó, mình về mình ở nha. Rồi mỗi ngày như vậy mình coi của mình sẽ về với cái hội chúng nào nha, đó là tu. Thiền là như vậy, thiền có nghĩa là anh cứ sinh hoạt bình thường mà anh để ý cái tâm anh là tâm thú hay tâm người, đó là thiền. Còn đằng này thiền theo ý họ là ngồi xếp bằng á, cái đó là thiền Mông Cổ nha. Tôi nói không biết bao lần, tôi nói người Việt Nam mình nhớ cẩn thận, thiền có ba là thiền Ấn, thiền Tàu và thiền Mông Cổ. Thiền Ấn là thiền tứ niệm xứ nha, đó là thiền Ấn Độ, thiền theo Phật. Còn thiền Tạo là cái kiểu thiền mà coi như lần chủ là đọc tùm lum tà la à, đó gọi là thiền Tạo à, cầu được cầu giảng sanh rồi về đó, đó gọi là thiền Tạo. Còn cái thiền Mông Cổ là cái thiền tệ nhất, là cái thiền hình thức, thiền diễn xuất, thiền hình thức, thiền màu mè, thiền mà để được người khác là cầu chứng tại tòa đó. Cái thiền mà là thiền Mông Cổ đó là giữ mông cho vững, giữ cổ cho thẳng. Cái loại này mình qua miếng địa mình gặp đầy hết Việt Nam mình nha. Nhớ cái đó. Cho nên một ngày cứ nhớ chừng cái bài kinh này. Tôi không làm mà tôi có xúi ai không, tôi không xúi mà tôi có vui theo ai không, đó là cách cộng nghiệp. Ok, bây giờ qua cái kinh khác, chứ nói hoài thì nó biết gì nào cho hết. Rồi tiếp tục sát sanh, rồi tới trộm cướp, rồi tới tà dâm, rồi tới tà ngữ, rồi bây giờ tới mấy cái kinh khác từ 154 mà cho tới 162, nội dung y chang như vậy, chỉ đổi cái tội thôi. Các vị nghe kịp không ta? Các vị rung rung mới nghe kịp không? Ta đổi cái tội, giống như là từ sắc sanh, rồi cái chuyển qua bên trộm cắp, rồi nói dốc, rồi nói ác, rồi nói tào lao à, nói chung như vậy nha, nhớ nha à, thì tổng cộng là trong tam nghiệp, nguyên cái loạt kinh này Đức Phật nói đến tam nghiệp. Tam nghiệp thiện và tam nghiệp bất. Tam nghiệp thiện, dầu mình ra sức làm, xúi người khác làm hay vui theo người khác à, cũng đều là thiện. Còn tam nghiệp bất thiện cũng vậy, mình ra sức làm, xúi người khác làm, cổ động khích lệ người khác làm, cổ suý động viên hiệu triệu người khác, gợi ý người khác, hoặc là mình vui theo người khác, cũng thấy đều là nghiệp ác, nhớ nha. Rồi.